Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 99, tin tức cộng hưởng, góc truyện audio.com. Mà cái này bí ẩn, hơn phân nửa cùng ta nghe được tiếng cầu cứu có quan hệ, hình mờ quảng cáo kiểm tra thậm chí. Mà cái này bí ẩn, hơn phân nửa cùng ta nghe được tiếng cầu cứu có quan hệ, hình mờ quảng cáo kiểm tra thậm chí. Thậm chí cuộc dị biến này là bởi vì ta gây nên, Hứa Thất An bị chính mình cái này suy đoán giật nảy mình, hắn là một cái thành thục cảnh sát hình sự. Thậm chí cuộc dị biến này là bởi vì ta gây nên, Hứa Thất An bị chính mình cái này suy đoán giật nảy mình, hắn là một cái thành thục cảnh sát hình sự. Có nghiêm cẩn ăn khớp, cũng không có lập tức nhận định chính mình là hung phạm, nghiêm chỉnh mà nói hắn là người bị tình nghi. Có nghiêm cẩn ăn khớp, cũng không có lập tức nhận định chính mình là hung phạm, nghiêm chỉnh mà nói hắn là người bị tình nghi. Sự tình còn có những khả năng khác, mặc dù theo Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu trên người nghiệm chứng qua. Sự tình còn có những khả năng khác, mặc dù theo Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu trên người nghiệm chứng qua. Chỉ có hắn có thể nghe thấy tiếng cầu cứu, nhưng chưa hẳn chính là hắn đưa tới cuộc tao loạn này, Tang Bạc bản thân liền có bí mật. Chỉ có hắn có thể nghe thấy tiếng cầu cứu, nhưng chưa hẳn chính là hắn đưa tới cuộc tao loạn này, Tang Bạc bản thân liền có bí mật. Mà lại là chỉ có Nguyên Cảnh Đế một người biết được bí mật, khả năng cuộc tao loạn này bản thân liền sẽ phát sinh. Mà lại là chỉ có Nguyên Cảnh Đế một người biết được bí mật, khả năng cuộc tao loạn này bản thân liền sẽ phát sinh. Chỉ là bởi vì chính mình đặc thù, nghe thấy được không nên nghe thanh âm, trên người ta đặc thù, đại khái chính là này không hiểu ra sao nhặt tiền bắp. Chỉ là bởi vì chính mình đặc thù, nghe thấy được không nên nghe thanh âm, trên người ta đặc thù, đại khái chính là này không hiểu ra sao nhặt tiền bắp. Hứa Thất An tâm tình thực phức tạp, đã có tràn đầy tò mò, cũng có truy tìm chân tướng lo lắng. Hứa Thất An tâm tình thực phức tạp, đã có tràn đầy tò mò, cũng có truy tìm chân tướng lo lắng. Sợ hãi kia là chính mình cái này tuổi tác không thể thừa nhận, lại qua một giờ tế tổ cuối cùng kết thúc. Sợ hãi kia là chính mình cái này tuổi tác không thể thừa nhận, lại qua một giờ tế tổ cuối cùng kết thúc. Cấm vệ quân cùng đà canh nhân bên trong cao tầng hộ vệ lấy hoàng thất dòng họ, văn võ bá quan rời đi, Hứa Thất An đợi người có thể giải thoát. Cấm vệ quân cùng đà canh nhân bên trong cao tầng hộ vệ lấy hoàng thất dòng họ, văn võ bá quan rời đi, Hứa Thất An đợi người có thể giải thoát. Tán giá trị, thật là kỳ quái, Vĩnh Trấn Sơn Hàm Miếu trong rốt cuộc có thứ gì, trên đường trở về Tống Đình Phong một mặt nhẹ nhõm. Tán giá trị, thật là kỳ quái, Vĩnh Trấn Sơn Hàm Miếu trong rốt cuộc có thứ gì, trên đường trở về Tống Đình Phong một mặt nhẹ nhõm. Bắt đầu thổ lộ trong lòng bát quái, đem con mắt mở ra đi đường, Lý Vinh Hạo, Hứa Thất An cười trêu ghẹo, ý đồ phân tán chính mình lực chú ý. Bắt đầu thổ lộ trong lòng bát quái, đem con mắt mở ra đi đường, Lý Vinh Hạo, Hứa Thất An cười trêu ghẹo, ý đồ phân tán chính mình lực chú ý. Làm tâm tình bình tĩnh xuống tới, Lý Vinh Hạo là ai? Tống Đình Phong mờ mịt hỏi lại, Hứa Thất An không để ý hắn. Làm tâm tình bình tĩnh xuống tới, Lý Vinh Hạo là ai? Tống Đình Phong mờ mịt hỏi lại, Hứa Thất An không để ý hắn. Cái khác đồng la nhóm cũng tại thảo luận vừa rồi dị trạng, vừa rồi kia là kiếm khí a, ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy kiếm khí. Cái khác đồng la nhóm cũng tại thảo luận vừa rồi dị trạng, vừa rồi kia là kiếm khí a, ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy kiếm khí. Liền xem như ẩn dưỡng kiếm ý Trương Kim La, cũng xa xa không kịp, một vị đồng la nói, hù chết, mới vừa rồi còn cho là có thích khách ta đã nói rồi. Liền xem như ẩn dưỡng kiếm ý Trương Kim La, cũng xa xa không kịp, một vị đồng la nói, hù chết, mới vừa rồi còn cho là có thích khách ta đã nói rồi. Đáng sợ như vậy thích khách, làm sao có thể vào kinh thành, chúng ta kinh thành thế nhưng là có giám chính cùng quốc sư tọa chấn. Đáng sợ như vậy thích khách, làm sao có thể vào kinh thành, chúng ta kinh thành thế nhưng là có giám chính cùng quốc sư tọa chấn. Các ngươi nói miếu trong rốt cuộc có cái gì, vấn đề này, đồng la nhóm hai mặt nhìn nhau, trả lời không được. Các ngươi nói miếu trong rốt cuộc có cái gì, vấn đề này, đồng la nhóm hai mặt nhìn nhau, trả lời không được. là Khai Quốc đế quân năm đó chinh chiến xa trường sử dụng bội kiếm, Hứa Thất An nói, đám người nhao nhao xem ra, đối với Hứa Thất An người như vậy. Là Khai Quốc đế quân năm đó chinh chiến xa trường sử dụng bội kiếm, Hứa Thất An nói, đám người nhao nhao xem ra, đối với Hứa Thất An người như vậy. Đả canh nhân nha môn đồng la nhóm thái độ lưỡng cực hóa, có nghĩ kết giao hắn, có thì ghen ghét hắn, dù sao có thể để cho hai vị kim la ra tay đánh nhau. Đả canh nhân nha môn đồng la nhóm thái độ lưỡng cực hóa, có nghĩ kết giao hắn, có thì ghen ghét hắn, dù sao có thể để cho hai vị kim la ra tay đánh nhau. Này tiểu tử tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng, chỉ ít cũng là ngân la, ngươi biết cái gì, có người cười lạnh một tiếng. Này tiểu tử tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng, chỉ ít cũng là ngân la, ngươi biết cái gì, có người cười lạnh một tiếng. Tự mình đi hỏi lão tiền bối, Hứa Thất An đồng dạng cười lạnh, mấy cái này đều là trẻ tuổi đồng la. Tự mình đi hỏi lão tiền bối, Hứa Thất An đồng dạng cười lạnh, mấy cái này đều là trẻ tuổi đồng la. Đối với Sơn Hải quan chiến dịch không hiểu nhiều, nhưng lão đồng la, ngân la hẳn là đều biết, năm đó nguyên cảnh đế mời ra thần kiếm. Đối với Sơn Hải quan chiến dịch không hiểu nhiều, nhưng lão đồng la, ngân la hẳn là đều biết, năm đó nguyên cảnh đế mời ra thần kiếm. Tặng cho Trấn Bắc Vương chuyện cũ, đáng nhắc tới, Trấn Bắc Vương là thân vương, nguyên cảnh đế thân đệ đệ, chân chính phong hào là Hoài Vương. Tặng cho Trấn Bắc Vương chuyện cũ, đáng nhắc tới, Trấn Bắc Vương là thân vương, nguyên cảnh đế thân đệ đệ, chân chính phong hào là Hoài Vương. Trấn Bắc Vương là đối Hoài Vương kính xưng, bởi vì hắn trấn thủ phương Bắc, trấn nhiếp thảo nguyên các bộ, thân vương có rất nhiều. Trấn Bắc Vương là đối Hoài Vương kính xưng, bởi vì hắn trấn thủ phương Bắc, trấn nhiếp thảo nguyên các bộ, thân vương có rất nhiều. Nhưng Trấn Bắc Vương chỉ có một cái, phát giác Hứa Thất An cùng vị kia đồng la mùi thuốc súng, chúng đồng la khinh phiêu phiêu đổi chủ đề. Nhưng Trấn Bắc Vương chỉ có một cái, phát giác Hứa Thất An cùng vị kia đồng la mùi thuốc súng, chúng đồng la khinh phiêu phiêu đổi chủ đề. Thảo luận khởi chuyện khác, lần này tế tổ hữu kinh vô hiểm, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Thảo luận khởi chuyện khác, lần này tế tổ hữu kinh vô hiểm, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Đồng la nhóm thương lượng trong đêm đi giáo phường ti hoặc cái này quen thuộc thanh lâu lêu lổng, đây là một cái thức buồn tẻ không thú vị thời đại. Đồng la nhóm thương lượng trong đêm đi giáo phường ti hoặc cái này quen thuộc thanh lâu lêu lổng, đây là một cái thức buồn tẻ không thú vị thời đại. Các nam nhân giải trí hoạt động, kết giao xã giao, ngoại trừ câu lan nghe hát liền chỉ có thanh lâu ngủ nữ nhân, chính là không thú vị. Các nam nhân giải trí hoạt động, kết giao xã giao, ngoại trừ câu lan nghe hát liền chỉ có thanh lâu ngủ nữ nhân, chính là không thú vị. Trở lại đà canh nhân nha môn, Hứa Thất An bỗng nhiên tim đập nhanh, biết địa thư group chat có động tĩnh, hắn cái cớ đi nhà xí. Trở lại đà canh nhân nha môn, Hứa Thất An bỗng nhiên tim đập nhanh, biết địa thư group chat có động tĩnh, hắn cái cớ đi nhà xí. Lấy ra ngọc thạch tiểu cảnh, trông thấy Kim Liên đạo trưởng tại tư vấn chính mình cùng số 19, số 1 số 3 tế tổ kết thúc. Lấy ra ngọc thạch tiểu cảnh, trông thấy Kim Liên đạo trưởng tại tư vấn chính mình cùng số 19, số 1 số 3 tế tổ kết thúc. Đã xảy ra chuyện gì, náo ra lớn như vậy động tĩnh, số 1 chưa hồi phục ngược lại là những người khác ăn dưa ăn tràn đầy phấn khởi, 2. Đã xảy ra chuyện gì, náo ra lớn như vậy động tĩnh, số 1 chưa hồi phục ngược lại là những người khác ăn dưa ăn tràn đầy phấn khởi, 2. Đạo trưởng, ngươi lời này có ý tứ gì, nguyên cảnh đế tế tổ tao ngộ thích khách rồi, chết sao, ha ha, Hứa Thất An dám khẳng định. Đạo trưởng, ngươi lời này có ý tứ gì, nguyên cảnh đế tế tổ tao ngộ thích khách rồi, chết sao, ha ha, Hứa Thất An dám khẳng định. Cái này số 2 tuyệt đối không phải người trong triều đình, trừ phi hắn, nàng, đời này đều không dự định cùng số 1 cùng với chính mình gặp mặt. Cái này số 2 tuyệt đối không phải người trong triều đình, trừ phi hắn, nàng, đời này đều không dự định cùng số 1 cùng với chính mình gặp mặt. Số 2 cái này phẫn thanh, nếu là sống ở ta niên đại đó, phân phút được nhân dân cảnh sát theo dây lưới sờ qua đi, cục cảnh sát bên trong ăn quan lương.

đạt được có thể là nhất phẩm cao thủ xâm phạm kết quả, nhưng số 3 không có, số 3 rất có mục đích tính hỏi thăm Tang Bạc lịch sử. Đạt được có thể là nhất phẩm cao thủ xâm phạm kết quả, nhưng số 3 không có, số 3 rất có mục đích tính hỏi thăm Tang Bạc lịch sử. Số 3 tuyệt không phải ngu xuẩn, tương phản, hắn là cái thông minh tuyệt đỉnh người. Số 4 yên lặng suy luận, hắn là Vân Lộc Thư viện học sinh. Số 3 tuyệt không phải ngu xuẩn, tương phản, hắn là cái thông minh tuyệt đỉnh người. Số 4 yên lặng suy luận, hắn là Vân Lộc Thư viện học sinh. Không nên vẽ vời thêm chuyện hỏi cái này chút, trừ phi hắn có phát hiện gì, bởi vậy hoài nghi khởi chính mình trước đó đọc qua lịch sử. Không nên vẽ vời thêm chuyện hỏi cái này chút, trừ phi hắn có phát hiện gì, bởi vậy hoài nghi khởi chính mình trước đó đọc qua lịch sử. Hoài nghi tự bản thân đối với Tang Bạc hiểu rõ có phải hay không đúng, nghĩ tới đây, số 4 lấy làm kinh hãi. Hoài nghi tự bản thân đối với Tang Bạc hiểu rõ có phải hay không đúng, nghĩ tới đây, số 4 lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn cho ra một cái để cho chính mình kinh ngạc kết luận, vấn đề bắt nguồn từ Tang Bạc, số 3 nhìn trộm đến 1-2. Bởi vì hắn cho ra một cái để cho chính mình kinh ngạc kết luận, vấn đề bắt nguồn từ Tang Bạc, số 3 nhìn trộm đến 1-2. Mà cái này chân tướng làm hắn đối với chính mình quen biết hoài nghi, 4, số 3, người biết thứ gì đúng không, người lúc đó cũng ở tại chỗ. Mà cái này chân tướng làm hắn đối với chính mình quen biết hoài nghi, 4, số 3, người biết thứ gì đúng không, người lúc đó cũng ở tại chỗ. Tại ngươi hỏi xong Tang Bạc tình huống về sau, Trấn Quốc Kiếm lập tức sinh ra phản ứng, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, này tuyệt không phải trùng hợp. Tại ngươi hỏi xong Tang Bạc tình huống về sau, Trấn Quốc Kiếm lập tức sinh ra phản ứng, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, này tuyệt không phải trùng hợp. Số 4 truyền thư, làm thiên địa hội chúng thành viên kịp phản ứng. Số 4 truyền thư, làm thiên địa hội chúng thành viên kịp phản ứng. Nguyên lai số 4 vừa rồi hỏi thăm Kim Liên đạo trưởng kiếm khí ngút trời thời gian, nguyên nhân ở đây. Nguyên lai số 4 vừa rồi hỏi thăm Kim Liên đạo trưởng kiếm khí ngút trời thời gian, nguyên nhân ở đây. Mảnh vỡ người nắm giữ nhóm ý nghĩ xuất hiện trong lúc đó, số 4 tiếp tục truyền thư, số 3, ngươi là Vân Lộc Thư viện học sinh. Mảnh vỡ người nắm giữ nhóm ý nghĩ xuất hiện trong lúc đó, số 4 tiếp tục truyền thư, số 3, ngươi là Vân Lộc Thư viện học sinh. Ngươi khẳng định biết Tang Bạc lịch sử, Vân Lộc Thư viện mặc dù rời khỏi triều đình 200 năm, nhưng nội tình thâm hậu. Ngươi khẳng định biết Tang Bạc lịch sử, Vân Lộc Thư viện mặc dù rời khỏi triều đình 200 năm, nhưng nội tình thâm hậu. Thư viện trong tàng thư các ghi chép Tang Bạc lịch sử sẽ chỉ do ta nói kỹ lưỡng hơn, ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái. Ngươi vì sao như thế nào hỏi một chút, không, ta là thật không biết, Hứa Thất An không biết nên giải thích thế nào. Thư viện trong tàng thư các ghi chép Tang Bạc lịch sử sẽ chỉ do ta nói kỹ lưỡng hơn, ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái. Ngươi vì sao như thế nào hỏi một chút, không, ta là thật không biết, Hứa Thất An không biết nên giải thích thế nào. Đáng sợ tiếng kêu cứu làm tinh thần hắn sụp đổ, dưới tình huống như vậy, căn bản là không có cách cân nhắc duy trì nhân thiết 4. Đáng sợ tiếng kêu cứu làm tinh thần hắn sụp đổ, dưới tình huống như vậy, căn bản là không có cách cân nhắc duy trì nhân thiết 4. Bởi vì ngươi đối với chính mình nhận biết sinh ra hoài nghi, ngươi cảm thấy lấy trước học được Tang Bạc lịch sử rất có thể là sai lầm. Bởi vì ngươi đối với chính mình nhận biết sinh ra hoài nghi, ngươi cảm thấy lấy trước học được Tang Bạc lịch sử rất có thể là sai lầm. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là chuyện như thế. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ta là nghĩ như vậy. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là chuyện như thế, Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ta là nghĩ như vậy. Số 4 chính là mang suy luận nhà A Ân, mặc dù suy đoán là sai lầm, nhưng không thể không thừa nhận, hắn phi thường nhạy cảm. Số 4 chính là mang suy luận nhà A Ân, mặc dù suy đoán là sai lầm, nhưng không thể không thừa nhận, hắn phi thường nhạy cảm. Là trong mọi người phản ứng nhất nhanh, không hổ là đã từng vào triều làm quan người đọc sách, hai, từ từ, nói như vậy. là trong mọi người phản ứng nhất nhanh, không hổ là đã từng vào triều làm quan người đọc sách, hai, từ từ, nói như vậy. Vấn đề bản thân đến tự Tang Bạc mà không phải có nhất phẩm cao thủ xâm lấn, 4, cái này muốn hỏi số 3, 5, số 3. Vấn đề bản thân đến tự Tang Bạc mà không phải có nhất phẩm cao thủ xâm lấn, 4, cái này muốn hỏi số 3, 5, số 3. Tại sao không nói chuyện, mau nói cho chúng ta biết nha, nhìn đến đây, Hứa Thất An quyết định không còn trầm mặc, lấy chỉ viết thay, viết nói, a. Tại sao không nói chuyện, mau nói cho chúng ta biết nha, nhìn đến đây, Hứa Thất An quyết định không còn trầm mặc, lấy chỉ viết thay, viết nói, a. Ta xác thực biết một ít không muốn người biết nội tình, cách chương. Ta xác thực biết một ít không muốn người biết nội tình, cách chương.